mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119 bát cấp bão cuồng phong. Cát Thụy là Đỗ Trạch phụ thân một tay đề bạt đi lên. Đỗ Trạch mới vừa vào Vân Vân thời điểm, chính là Cát Thụy mang hắn, ở phụ thân sau khi qua đời, đối hắn cũng rất nhiều chiếu cố, cho nên Cát Thụy với hắn mà nói cũng vừa là thầy vừa là bạn. Nhìn đến hắn bình an, Đỗ Trạch tâm rốt cuộc thả lại trong bụng Tề Thượng Úy. Lần này thật là đa tạ ngươi, Đỗ Trạch nghiêm túc hướng Tề Hành nói lời cảm tạ. Tề Hành vẫy vẫy tay. Hẳn là, nếu kháng virus vaccine phòng bệnh hữu hiệu, như vậy việc cấp bách chính là phối chế càng nhiều vaccine phòng bệnh. Đem những người khác trong cơ thể virus thanh trừ, trừ bỏ Cát Thụy ở ngoài. Còn có rất nhiều bị cách ly biến dị giả yêu cầu tiến hành vaccine phòng bệnh tiêm vào, đương nhiên. Này đó liền không cần Tề Hành ra ngựa, Vương Đình bọn họ chỉ cần nghiêm khắc dựa theo phối phương viết tài liệu cùng bước đi tiến hành. Kháng virus vaccine phòng bệnh phối chế là được, chúng ta đây đi về trước tốt. Ta đưa các ngươi, Đỗ Trạch đem Tề Hành bọn họ đưa đến cổng lớn. Mới cùng bọn họ từ biệt, Sở Tử Khiên bọn họ nhưng thật ra không nghĩ tới sự tình giải quyết thuận. Lợi vậy. Vì thế quyết định hôm nay buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mai buổi sáng liền xuất phát tiếp tục bắc thượng, mau chóng chạy về thủ đô đi, bất quá người định không bằng trời định. Ngày hôm sau rạng sáng thời gian, đột nhiên quát lên bão cuồng phong, sức gió đạt tới bát cấp, rất nhiều người trong nhà cửa sổ đều bị phong quát đến bùm bùm loạn hưởng đột nhiên. Chói tai tiếng cảnh báo vang vọng bầu trời đêm. Cơ hồ toàn bộ căn cứ người đều bị đánh thức, Sở Tử Khiên bọn họ cũng không ngoại lệ. Sở Tử Khiên trước tiên nhảy xuống giường, đi ra ngoài xem xét là đã xảy ra chuyện gì, mà trên giường một người khác còn lại là Trở Mình, lấy gối đầu gắt gao che lại chính mình đầu, hy vọng có thể ngăn cản này ma âm sỏ lỗ tai, bất quá cuối cùng vẫn là thất bại. Bản khuôn mặt nhỏ, khó chịu cũng rời khỏi giường, phát sinh chuyện gì? Lục Văn Ngạn thấy Sở Tử Khiên đứng ở cửa, bên ngoài kêu loạn một mảnh, quát bão cuồng phong mà thôi. Làm như vậy khoa trương làm gì? Vùng Duyên Hải thường xuyên sẽ tao bão cuồng phong tập kích. Lục Văn Ngạn xuyên qua phía trước liền ở tại bờ biển thành thị. Đối với bão cuồng phong đã sớm thấy nhiều không trách ngươi lại đây chính mình xem đi. Sở Tử Khiên bất đắc dĩ đem cửa mở ra một ít. Làm hắn lại đây chính mình xem mơ siêu nhưng mà Sở Tử Khiên cửa vừa mở ra. Một trận gió to liền đem không hề phòng bị Lục Văn Ngạn thổi chúng lui về phía sau vài bước. Đầu gối thật mạnh đánh vào trên bàn trà, Sở Tử Khiên thấy thế chạy nhanh đóng cửa lại. Vài bước chạy đến Lục Văn Ngạn bên người, cuốn lên hắn ống quần, nhẹ nhàng mà cho hắn xoa đầu gối. Lục Văn Ngạn mặt đỏ hồng. Cũng không biết là đau vẫn là xấu hổ, lúc này Đường Ngọc cũng bị Sở Tử Nghiên ôm đi xuống lầu. Hai chỉ tay nhỏ nhẹ nhàng xoa đôi mắt, cái miệng nhỏ hơi hơi đô khởi, một bộ bị quấy dày giấc ngủ ta thực khó chịu bộ dáng, sao lại thế này? Không trách Sở Tử Nghiên sẽ tò mò, này bên ngoài động tĩnh thật sự quá lớn một ít ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ biết là quát gió to, Sở Tử Khiên lắc lắc đầu. Hắn không biết vì cái gì quát bão cuồng phong, căn cứ cảnh báo lại vang lên, thực mau bọn họ nghi hoặc phải tới rồi giải đáp. Căn cứ quảng bá truyền ra Đỗ Trạch thanh âm, hắn làm căn cứ sở hữu thanh tráng niên đều đi trước gieo trồng khu. Hỗ trợ cứu giúp lương thực, người già phụ nữ và trẻ em tắc đóng cửa cho kỹ cửa sổ. Ngàn vạn không cần ra cửa, nguyên lai căn cứ gieo trồng khu chung. Rất nhiều cây ăn quả bị gió to nhổ tận gốc, ngay cả rau dưa lều cũng bị sốc lên vài cái. Tổn thất thập phần thảm trọng, này đó đồ ăn chính là quan hệ đến căn cứ mọi người sinh tồn. Bởi vậy, dưới tình thế cấp bách, trông coi gieo trồng khu thủ vệ mới kéo vang lên căn cứ cảnh báo chúng ta cũng đi hỗ trợ đi. Sở Tử Nghiên nghe thấy bên ngoài động tĩnh càng lúc càng lớn. Hẳn là căn cứ thanh tráng niên bắt đầu tập hợp đi lên, hảo, Sở Tử Khiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. thêm một cái người liền nhiều một phần lực lượng. Bất quá này hai cái tiểu nhân lại là không thể đi theo cùng đi. Các ngươi hai cái liền ở nhà ngốc, ngàn vạn đừng đi ra ngoài Nga, Lục Văn Ngạn bĩu môi. Không cho là đúng nói. Ta cũng phải đi hỗ trợ, Đường Ngọc cũng đi theo ca ca học. Ồn ào muốn đi theo cùng đi, không cần lưu lại giữ nhà, sợ Từ Khiên thấy bọn họ nói không nghe. Dứt khoát đem cửa mở ra, làm bên ngoài gió to quát tiến vào, đem hai tên nhóc thì thổi chúng ngã trái ngã phải. Các ngươi ngay cả đều đứng không vững, đi theo đi chỉ biết kéo chân sau, lúc này Lục Văn Ngạn không nói. Vừa rồi hắn lại đã quên chính mình hiện tại đã biến thành một cái lùn bí đao sự thật. Đi theo đi cũng giúp không được, chỉ phải thỏa hiệp. Sở Tử Khiên cùng Sở Tử Nghiên vừa ra khỏi cửa, liền nhìn đến bên ngoài đầy trời bụi đất phi dương, gió to quát đến người liền đôi mắt đều không mở ra được. Tật Phong tiểu đội những người khác cũng lập tức theo ra tới. Bọn họ vẫn luôn thông qua cửa sổ quan sát đến bên ngoài động tĩnh. Đang xem đến Sở Tử Khiên cùng Sở Tử Nghiên ra tới thời điểm, liền biết bọn họ là muốn đi gieo trồng khu hỗ trợ. Bọn họ tự nhiên cũng là muốn đi theo đi ra một phần lực, tuy rằng sức gió đại đáng sợ, nhưng bọn hắn đều là dị năng giả, có thể dùng năng lượng cháo ngăn cản một chút, cuối cùng không có những người khác như vậy chật vật. Bọn họ híp mắt, đỉnh Cuồng Phong chậm rãi chiều gieo trồng khu đi đến. Khi bọn hắn đuổi tới gieo trồng khu thời điểm, liền nhìn đến tất cả mọi người ở khẩn cấp gạt gấp cây nông nghiệp. Bọn họ cũng lập tức gia nhập đi vào. Gieo trồng khu đại khái có 600-700 mẫu đất, bởi vì Tô Thành căn cứ rời đi thành thị khoảng cách quá xa, cung cấp không có phương tiện, cho nên quân nhu chỗ riêng sáng lập như vậy một miếng đất ra tới cấp quân đội cung cấp sở cần đồ ăn. Này một hành động ở cái này đồ ăn thiếu thốn mà thế, chính là khởi tới rồi không tưởng được hiệu quả. Đỗ Trạch đỉnh Cuồng Phong chỉ huy mọi người gạt gấp lương thực, kêu đến yết hầu đều có chút nghẹn ngào. Nhìn đến gieo trồng khu bị phá hư, hắn chỉ sợ là mọi người nhất sốt ruột thượng hỏa một cái. Làm căn cứ lãnh đạo, hắn rõ ràng biết Tô Thành căn cứ có thể phát triển như thế vững vàng cùng yên ổn, cùng sung túc đồ ăn tài nguyên là không thể phân cách. Gieo trồng khu hiện giờ bị gió mạnh phá hủy hơn phân nửa, chờ này đó lương thực một lần nữa sinh trường, cũng không phải là một hai tháng thời gian liền có thể khôi phục. Mà bọn họ căn cứ dân cư đông đảo, bọn họ đồ ăn dự trữ chỉ sợ là căng không được lâu như vậy. Nhân loại ở thiên tai trước mặt là như thế nhỏ bé. Hiện giờ bọn họ có thể làm cũng chỉ có thể tận lực nhiều gạt gấp lương thực. Người tình nguyện nhóm, mỗi người bị đã phát một cái túi da rắn, làm cho bọn họ đem sở hữu có thể thu thập lương thực đều thu thập xuống dưới. Sau đó giao cho quân nhân nhóm thống nhất vận chuyển đến kho hàng, rau dưa cùng trái cây là bị phá hư nghiêm trọng nhất, rau dưa lều bị cạo lúc sau. Lều rau dưa cơ hồ tất cả đều bị gió to quát đến phá thành mảnh nhỏ. Bị nhổ tận gốc cây ăn quả thượng trái cây tất cả đều quăng ngã lạn. Cuối cùng bọn họ thu hoạch nhiều nhất đều là cao lương. Bắp còn có một ít lúa từ từ, bọn họ vẫn luôn bận rộn đến trời sáng, mới đưa sở hữu lương thực đều thu thập xong. Ở bão Cuồng Phong không ngừng tàn sát bừa bãi hạ, mọi người cuối cùng chỉ cứu 1/3 không đến lương thực. Mặt khác đều bị Cuồng Phong cấp phá hư hầu như không còn. Nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn đồng ruộng, mọi người trong lòng đều không dễ chịu. Ly gieo trồng khu không xa địa phương là mục trường. Cùng gieo trồng khu so sánh với, mục trường tình huống muốn tốt hơn rất nhiều. Mục trường đại bộ phận động vật đều rất lớn, chỉ là hơi bị điểm kinh hách. Chỉ có một chỗ tân dựng chuồng gà bị Cuồng Phong thổi sập. Áp đã chết rất nhiều gà vịt, đại gia vất vả. Trở về nghỉ ngơi đi. Đỗ Trạch giống lên một đêm, thanh âm khàn khàn cũng vô pháp nghe xong, phong như cũ lăng liệt. Chỉ là so dạng sáng thời điểm hơi nhỏ một chút, Sở Tử Khiên bọn họ đỉnh phong trở lại biệt thự thời điểm, đều là một thân chật vật, quần áo tất cả đều bịt kín thật dày bụi đất, tóc cũng là lung tung rối loạn, không hề hình tượng đáng nói. thập phần buồn cười, bất quá Lục Văn Ngạn cùng Đường Ngọc đều không có cười tâm tình. Nhìn đến bọn họ bộ dáng, liền biết tình huống nhất định thập phần nghiêm trọng. Hai cái tiểu hài tử đặc biệt ngoan ngoãn chạy tới phóng thủy cấp hai cái đại tắm rửa. Làm cho hai tỷ đệ trong lòng ấm áp, hận không thể đem người ôm đến trong lòng ngực hào hào xoa nắn một đốn mới là, Sở Tử Khiên cùng Sở Tử Nghiên thoải mái dễ chịu giặt sạch một cái nước ấm tắm. Đem chính mình làm cho sạch sẽ lúc sau, mới ra tới cùng Lục Văn Ngạn bọn họ kỹ càng tỉ mỉ nói một chút gieo trồng khu cùng Mục Trường Tình. Huống, nghe Lục Văn Ngạn cũng là liên tiếp nhíu mày, mặt khác căn cứ đều là yêu cầu tiến vào căn cứ người. Nộp lên trên vật tư, hơn nữa sở hữu đồ ăn đều yêu cầu dùng tích phân hoặc là tinh hạch đổi lấy. Mà không giống Tô Thành căn cứ, điều kiện như vậy hậu đãi, chỉ cần chịu tham dự lao động, liền cung cấp miễn phí dừng chân cùng đồ ăn. Ngay cả người thường ở chỗ này cũng có thể đủ ăn no mặc ấm mơ siêu nếu nói phía trước Tô Thành căn cứ. Phúc lợi đãi ngộ thực tốt lời nói. Như vậy về sau hay không còn có thể duy trì nguyên trạng liền phải đánh cái dấu chấm hỏi, lúc sau. Cuồng phong vẫn luôn liên tục, ở như vậy gió to bầu trời lộ thật sự quá nguy hiểm. Lục Văn Ngạn bọn họ chỉ có thể ở Tô Thành trong căn cứ ở lâu một đoạn thời gian, sự thật chứng minh. Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên bọn họ lo lắng là chính xác. Gieo trồng khu bị phá hư thành như vậy, gần mấy tháng rất khó có sản xuất, căn cứ mỗi ngày lại có như vậy nhiều người yêu cầu đồ ăn cung cấp. Không dùng được mấy ngày chứa đựng đồ ăn liền tiêu hao quá nửa, trong khoảng thời gian này căn cứ nhà ăn cung ứng hai đốn miễn phí cơm canh liền trở nên giản lược rất nhiều. Sớm cơm trưa từ hai cái bánh bao biến thành một chén cháo loãng. Cơm chiều từ cái tưới cơm biến thành tạp mặt man thầu. Mọi người tuy rằng có điều phê bình kín đáo, nhưng cũng biết hiện tại là phi thường thời kỳ. Chỉ có thể miễn cưỡng nhẫn nại, Tật Phong tiểu đội các thành viên tuy rằng không lo đồ ăn, nhưng mỗi ngày nghẹn ở biệt thự cũng rất là nhàm chán. May mắn còn có phó bản có thể soát. Cuối cùng là đuổi rồi không ít thời gian, nhưng mà nhà ruột còn gặp mưa suốt đêm. Các tang thi lại bắt đầu ngo ngoe dục dịch, đã chịu gió to ảnh hưởng. Liên tục không ngừng sẽ có tang thi đàn xuất hiện ở Tô Thành căn cứ ở ngoài. Bởi vì gió cắt quá lớn quan hệ, lính gác nhóm vẫn luôn muốn tới chúng nó xuất hiện ở thành lâu hạ gào giống ra tiếng thời điểm. Mới có thể phát hiện bọn họ. Sau đó lại là một trận người ngã ngựa đổ, một tuần lúc sau. Tàn sát bừa bãi nhiều ngày bão cuồng phong rốt cuộc ngừng nghỉ. Mà cũng chính là này ngắn ngủn một tuần thời gian, Đỗ Trạch lao tâm lao lực, cả người thoạt nhìn như là già rồi 10 tuổi. Hết chương.